Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, tương lai tình thế. Không ngừng Real Betis, bức tường người cầu thủ kinh ngạc. Toàn trường tất cả mọi người, bao quát Liverpool đám bạn đều đối với Leon ghi bàn cảm thấy kinh ngạc. Đang nhìn đến cái kia chân trên không trung hoàn thành đột nhiên thay đổi tinh diệu đường vòng cung. Lúc cầu thủ Liverpool ý nghĩ đầu tiên chính là nếu như không phải tận mắt đến, nhất định không tin đây là Leon đá. Khẳng định, Leon gặp đá đường vòng cung đá phạt, lợn cái đều sẽ leo cây ba. Nghĩ đến Leon bóng đá, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến vài chữ mắt đấu đá lung tung. Thô bạo không nói lý, uy lực, sút mạnh, dã man. Nói chung bất luận cái kia một cái đều cùng tinh diệu không có quan hệ. Nhưng cái này bóng liền ở tại bọn hắn trước mắt đá vào. Cái kia đúng là một cái tinh diệu đường vòng cung. Đối phương thủ môn thậm chí chỉ có thể nhìn bóng đá điếu vào khung thành hoàn toàn không có phản ứng. Đây là David Beckham phụ thể. Được rồi, Gerrard phải thừa nhận, hắn cũng bị kinh sợ. Hắn cùng Beckham rất quen thuộc. Hoàn toàn có thể nhìn ra pha bóng này cùng Beckham đường vòng cung đá phạt rất tương tự. Vừa nãy Leon cũng nói rồi, hắn cùng Beckham học được đường vòng cung bóng muốn thử một chút. Kết quả đây, hắn vốn là không báo hy vọng, nhưng kết quả thì ra là như vậy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này học mấy ngày đá phạt ra hòa, đá ra một cước David Beckham đích thân đến đều rất khó đá ra tinh diệu đường vòng cung. Chuyện này, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn cực lực không tin. Nhưng sự tình liền bãi ở trước mắt, hắn cũng không có cách nào không tin. Hắn chỉ có thể cảm thán thế giới là không công bằng. Mỗi người đá bóng tư chất xác thực hoàn toàn khác nhau. Như là người này, lại học mấy ngày đá phạt, liền có thể sử dụng nó đến ghi bàn. Không công bằng, quá rời ạ, không công bằng. Zera tương đương đố kỵ, cũng không chỉ là hắn. Cái khác Liverpool bạn bè xem Leon ánh mắt đều do quái. Các loại ước ao, đố kỵ đều có. Muốn nói chúc phúc sao? Cũng có một tí tẹo như thế. Chỉ là một chút mà thôi. Đại đa số ánh mắt tóm lại không thuộc về thân mật cái kia một nhóm liệt. Thật ở tại bọn hắn che giấu đi chính mình, đố kỵ ý nghĩ. Cùng Leon đồng thời hài lòng chúc mừng ghi bàn. Đang nhìn đến cái kia tươi đẹp đường vòng cung lúc, Benitez từ ghế huấn luyện viên lập tức ngồi dậy đến. Leon đi chủ đá phạt bóng. Hắn đúng là không có cảm giác gì. Liverpool đá phạt, penalty đều là cầu thủ tự làm quyết định ai tới chủ phạt. Mà Leon cước pháp cũng không sai. Hắn mạnh mẽ sút xa tương đương có uy hiếp. Nhưng Benitez không nghĩ tới bóng biết đánh tiến vào. Hắn cho rằng sẽ là cái bóng lan. Như vậy bóng có thể từ bức tường người dưới chân xuyên qua. Kỹ thuật hàm lượng thoáng thấp một ít. Nếu để cho bóng đá từ dưới chân xuyên qua, lấy Leon cước pháp, đá vào còn là phi thường có thể. Benitez đối với Leon đến chủ đá phạt bóng, đến còn có chút chờ mong. Nhưng này cùng hắn chờ mong cách biệt quá xa ba. Một ngày một chỗ a. Nhìn thấy cái kia đường vòng cung, Benitez trực tiếp đứng lên. Hắn lẳng lặng xem, nhìn bóng đá điếu vào đối phương khung thành. Hai tay không nhịn được gắt gao nắm chặt rồi quyền. Này, mới là thiên tài a. Benitez gặp Leon luyện tập đường vòng cung đá phạt. Hắn chỉ cho rằng đó là luyện tập một hồi cước pháp. Dù sao lại này tuyệt sát thức đá phạt, không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra. Cần không chỉ là mồ hôi, còn có thiên phú. Dưới cái nhìn của hắn, hiển nhiên Leon không có đá đường vòng cung bóng thiên phú. Nhưng hắn thật sự làm được. So với hắn tưởng tượng bên trong sớm quá nhiều. Không, phải nói hắn tưởng tượng bên trong. Leon cả đời đều không thể đá ra Beckham như vậy tinh diệu đường vòng cung bóng. Leon chỉ dùng mấy ngày liền làm đến. Thiên tài, thiên tài. Benitez trong miệng tự lẩm bẩm. Ngang sau trợ lý huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ chúc mừng ghi bàn. Benitez mới tỉnh táo lại. Này bóng vào, cũng đại biểu Liverpool hai bóng dẫn trước. Hắn giơ lên cao nắm đấm, sắc mặt có vẻ hưng phấn không thôi. Cũng không ai biết, vào giờ phút này, trong miệng hắn gọi chính là, hả, Leon, thật sự thiên tài, thiên tài, thiên tài, ta quả nhiên là tối thật tinh mắt. Một cái quán quân thu vào đổi lấy Leon, quá đáng giá, cũng không biết hắn là ở tán dương chính mình, vẫn là tán dương Leon, ngoặc kép chấm than, bóng vào, Leon, một cái đặc sắc đường vòng cung đá phạt. Cái này bóng để ta nghĩ tới rồi David Beckham. Không nghĩ tới Leon còn có thể đá ra như vậy tinh diệu đường vòng cung bóng. Đẹp đẽ, Real Betis thủ môn Contreras hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Ta không tin mình nhìn thấy chính là thật sự. Leon lại đá vào một cước đường vòng cung. Sau đó đối mặt Leon đá phạt thủ môn phải chú ý. Leon cũng không chỉ gặp mạnh mẽ sút xa, hắn có thể mạnh mẽ sút xa, cũng có thể đá ra tươi đẹp đường vòng cung. Từ cái này bóng, chúng ta có thể thấy được, Leon tuy rằng bề ngoài thô cuồng, nhưng đáy lòng cũng sẽ rất mềm mại. Nghe được ngươi ngôn luận, hay là nước Anh các mỹ nữ phải tao ương, nam nhân như vậy ai không thích? Nếu như hắn gọi điện thoại cho ta dãy số, ta nhất định không cách nào từ chối cùng hắn lên giường. Anglia, xin chú ý, đây là so với sân bóng, không phải quán bar, có phải là sân bóng hay là đã không trọng yếu. Ở thi đấu truyền thông chỗ ngồi, một đám phóng viên điên cuồng đàm luận vừa cái này bóng. Một cái cao gầy cảm động nữ nhân nhưng không có lên tiếng. Nàng ngơ ngác nhìn trên sân người đàn ông kia, nghĩ vừa nãy cái kia đường vòng cung. Tâm đều có chút say rồi. Nếu như Leon chạy tới, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên một cái tên Alexia. Đương nhiên, nữ nhân này gần nhất một quãng thời gian rất dài, đều chưa từng xuất hiện ở Leon trong cuộc sống. Liền ngay cả lần trước cử hành, mừng nhà mới tụ hội, Leon cũng không cùng nàng nói lên hai câu. Hiện tại Leon cũng không thể nghĩ đến nàng. Vào giờ phút này, Leon chỉ cảm thấy mấy ngày luyện tập thật sự đáng giá. Không luyện không, Beckham đá phạt quả thật có một bộ. Nếu như là dùng phương pháp của hắn đến đá, vậy còn thật muốn dựa vào không ít vận khí mới có thể đem bóng ghi bàn. Nhưng đường vòng cung đá phạt trực tiếp vòng qua bức tường người. Bức tường người như thế nào liền không đáng kể. Chỉ cần đối phương thủ môn không phải vượt xa người thường phát huy, cái kia bóng cũng rất dễ dàng điếu tiến vào, ghi bàn trở nên dễ dàng. Leon rất cao hứng, cũng không để ý đội hữu trong mắt đố kỵ. Hắn cùng mỗi cái nhìn thấy đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng, chạy đến dưới khán đài, đối với lớn tiếng hoan hô cổ động viên Liverpool nhấc tay hỏi thăm. Động tác này đưa tới càng có rung động tính hoan hô. Cổ động viên Liverpool cùng cầu thủ, huấn luyện viên không giống. Bọn họ có thể không để ý Leon tại sao có thể đá ra đường vòng cung bóng. Bọn họ duy nhất biết chính là Leon ghi bàn. Hắn trợ giúp đội bóng sửa điểm số. Biểu hiện của hắn tương đối khá. Liverpool hai bóng dẫn trước. Này đã đáng giá bọn họ lớn tiếng vì là đội bóng hoan hô. Đồng thời bọn họ cũng vì Leon hoan hô. Thời gian nửa năm Leon dùng ghi bàn chinh phục hơn nửa nhi cổ động viên Liverpool. Ở hắn vừa tới đến đội bóng thời điểm, tuy rằng giá trị bản thân đắt đỏ, nhưng kỳ thực cổ động viên Liverpool đối với hắn đều là quan sát thái độ. Đại đa số nước Anh fan bóng đá chỉ quan tâm giải đấu của nước Anh. Đối với Champions League xem cũng là bổn quốc đội bóng thi đấu. Lại hoặc là chính là Champions League trận chung kết. Hiển nhiên Roma cùng hai người này đều không liên quan. Vì lẽ đó cổ động viên Liverpool kỳ thực cũng không biết Leon mùa giải trước biểu hiện cụ thể có cỡ nào được, bọn họ biết đến cũng chỉ là một số liệu mà thôi. Nhưng này nửa năm qua, Leon không ngừng ghi bàn, không ngừng ghi bàn, hắn hiện tại là đội bóng đệ nhất xạ thủ. Ở trước sân lực xung kích cũng không phải những người khác có thể so với. Hắn không chỉ là ghi bàn số 1. Chiến thuật trên tác dụng cũng tương đương cường. Rất nhiều Liverpool thi đấu, bình luận viên toàn trường đều đang gọi tên Leon. Điều này cũng làm cho cổ động viên Liverpool đối với Leon có càng trực quan hiểu rõ. Bọn họ rất cao hứng đội bóng có thể có này một loại xuất sắc ngôi sao bóng đá. Hiện tại, ủng hộ của bọn họ là phát ra từ phế phủ. Không ít người đến xem so tài chính là vì Leon mà đến. Bây giờ nhìn đến Leon ghi bàn, bọn họ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Cảm giác này một hồi bóng không bạch xem. Đây chính là hiện nay Leon ở cổ động viên Liverpool bên trong sức ảnh hưởng. Đang ăn mừng ghi bàn sau khi kết thúc, thi đấu đã không còn lại bao nhiêu thời gian. Trên thực tế, trước chúc mừng thời điểm, Real Betis cầu thủ đều không tìm trọng tài chính yêu cầu lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Loại thái độ này cũng chứng minh bọn họ hiện tại ý nghĩ thi đấu khẳng định là thua. Thêm một phần chung 2 phút cũng không đáng kể. Đúng, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu, bọn họ liền chưa từng thấy thắng lợi hy vọng. Mặc dù Liverpool chậm chạp không ghi bàn, bọn họ cũng không có thể tìm tới hy vọng. Bởi vì hai đội thực lực chênh lệch quá to lớn, tình cảnh trên đá rất phiền muộn. Hiện tại Liverpool có 2 cái ghi bàn, bọn họ liền càng sẽ không nghĩ tới cái gì thắng lợi. Nhanh lên một chút kết thúc thi đấu đi. Loại này thi đấu không phải là hưởng thụ. Real Betis cầu thủ đều như thế nghĩ. Đón lấy thi đấu sẽ là hình dáng gì liền có thể tưởng tượng được. Đáng nhắc tới chính là, ở ghi bàn sau, Leon bị Benitez đổi đi. Benitez để Kewell ra trận. Kewell là một tên tương đương xuất sắc cầu thủ. Hắn có thể đảm nhiệm được tiền đạo cánh trái hoặc tiền vệ cánh trái. Cũng có thể đá tiền đạo cắm phía sau tiền đạo thứ hai hoặc là công kích hình giữa sân. Chân trái của hắn kỹ thuật tinh xảo. Có một cước chính xác cường lực sút gôn công phu. Tốc độ của hắn cực nhanh. Có rất mạnh từng binh sĩ đột phá năng lực. Ở Liverpool, Kewell tuyệt đối là xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn là một tên Australia cầu thủ. Cũng liên tục từng thu được 3 lần Australia cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Ở năm 2003 từ Leeds United chuyển nhượng đến Liverpool lúc, Kewell giá trị con người là ngàn vạn bảng. Lúc đó hắn chỉ có 24 tuổi. Từ giá trị bản thân có thể nhìn ra, Kewell tuyệt đối là tương đương xuất sắc. Chỉ tiếc đi tới Liverpool sau, Kewell vẫn nhiều lần bị thương. Mùa giải trước Kewell chỉ vì đội bóng ra trận 17 lần. Đáng tiếc nhất chính là, ở Istanbul cùng Milan thi đấu lúc, Kewell cũng lên sàn dự thi. Kết quả 10 phút liền người bị thương bị thay ra sân. Không có thể cùng các đồng đội đồng thời trải nghiệm kỳ tích sinh ra. Hiện tại Kewell cũng chỉ có thể bị trở thành thay thế bổ sung. Hơn nữa là lúc liền lúc đứt thay thế bổ sung, Benitez vẫn hy vọng thân thể hắn có thể khá hơn một chút. Như vậy có thể cho đội bóng ra trận số lần sẽ tăng nhanh. Tình trạng của hắn cũng sẽ quay trở lại. Đôi kia đội bóng tới nói thật là một không nhỏ trợ giúp. Dù sao như là Kewell như vậy trước sân vị trí nào đều có thể có không sai phát huy cầu thủ. Là mỗi cái đội bóng đều yêu thích. Người không cần lo lắng thay đổi cầu thủ sau. Tương tự vị trí không ai có thể dùng. Hiển nhiên Benitez còn đối với Kewell ôm ấp kỳ vọng. Hy vọng vị này Australia tiền đạo có thể mang đến một số khác biệt. Đổi Kewell còn có khác một tầng ý tứ. Đối với hắn tiến hành cuối cùng khảo sát. Bởi thương bệnh nhiều lần không ngừng. Kewell dần dần từ Benitez nơi đó mất đi tín nhiệm. Ở bản cuộc tranh tài trước, rất nhiều nước Anh truyền thông dự đoán, để cho Australia người thời gian không hơn nhiều, có thể đem chỉ có khoảng một tháng. Nếu như ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra trước vẫn chưa thể có biểu hiện, như vậy Kewell đem nhất định trở thành bị bán đi đối tượng. Tại quá khứ 18 tháng bên trong, Kewell hầu như trở thành Liverpool phế nhân. Háng, dây chằng một chỗ tiếp một chỗ thương bệnh để hắn thời gian dài thiếu trận. Benitez kiên trì cũng dần dần mất đi. Tối làm người thất vọng một lần biểu diễn là ở mùa giải trước Champions League trận chung kết trên. Kewell bị bất ngờ sắp xếp dẫn đầu phát tiền đạo. Nhưng đá hơn 20 phút sau liền người bị thương xuống sân. Phế bỏ Benitez một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Ở cái kia sau khi Kewell từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Rất nhiều người hầu như đã không nhớ được Anfield còn có như vậy một cầu thủ tồn tại. Hiển nhiên Kewell rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Tuy rằng lần này ra trận chỉ có ngăn ngắn mấy phút, nhưng Kewell vẫn là ở chăm chú thi đấu. Có thể nhìn thấy hắn tương đương nỗ lực. Vận may của hắn không sai. Ở thi đấu cuối cùng một phút, Kewell dùng một cước tà góc độ truyền thẳng bóng kiến tạo Morian đánh vào cuối cùng một bóng. Liverpool 3-0 dẫn trước. Cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Đang hoàn thành ghi bàn không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Liverpool ở sân Anfield 3 bóng đại thắng Real Betis. Hoàn thành rồi Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ tư thắng lợi. Điều này cũng làm cho Liverpool ở vòng bảng tình thế trên lập tức tốt lên. Nhưng sau trận đấu một cái tin tức không tốt lắm truyền đến. Chelsea cũng thắng trận. Hiện nay bọn họ so với Liverpool thiếu thắng một hồi. Nhưng vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng là Chelsea sân nhà nghênh chiến Liverpool thi đấu. Hai đội sẽ ở Stamford Bridge giao thủ. Giả như Chelsea có thể đạt được thắng lợi, như vậy bọn họ là có thể dựa vào thắng bại quan hệ đạt được vòng bảng đệ nhất bảo tọa. Liverpool tốt như vậy thành tích, bại bởi Chelsea cũng chỉ có thể bị trở thành người thứ hai. Điều này làm cho nước Anh truyền thông đối với bảng G tình thế càng chú ý tới đến. Dù sao bảng G có hai chi nước Anh đội bóng, mà hiện tại này hai chi mùa giải này Premier League biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Muốn đi tranh cướp vòng bảng đệ nhất, bọn họ đều chờ mong này sẽ là một hồi đặc sắc tranh tài. Có điều Benitez lời giải thích để rất nhiều truyền thông thất vọng rồi. Liverpool thắng được Real Betis, đầy đủ bảo đảm vượt qua vòng bảng. Có hay không là vòng bảng đầu tên, liền muốn xem cuộc kế tiếp cùng Chelsea ở Stamford Bridge thi đấu. Sau trận đấu Benitez đối với đội bóng có thể ung dung xuất hiện biểu thị thỏa mãn. Làm huấn luyện viên trưởng, ta đối với đội bóng thăng cấp Champions League cuối cùng 16 cường cảm thấy cao hứng. Benitez nói, chúng ta làm ra rất tốt. Kết quả này đối với chúng ta tới nói tốt vô cùng. Bởi vì từ giờ trở đi, chúng ta là có thể đem tập trung sự chú ý ở ngoại hạng Anh lên. Ngoại hạng Anh trên, Liverpool so với Chelsea thiếu 7 phần, thiếu thi đấu 2 trận tình huống. 7 phần chênh lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Toàn bộ Liverpool hiển nhiên là hy vọng có thể ở giải đấu có tư cách, mà không phải vẫn ở châu Âu sân bóng. Dù sao gần mười mấy năm, Liverpool cũng không ở giải đấu có cái gì đột xuất biểu hiện. Mà Champions League quán quân, mùa giải trước bọn họ đã bắt được một tòa. Nói tới cùng Real Betis thi đấu, Benitez đối với đội bóng biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Đối thủ của chúng ta rất xuất sắc. Ta đối với chúng ta biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội tốt, cũng đánh vào 3 cái bóng. Ta không thể tưởng tượng đội bóng có thể biểu hiện tốt hơn rồi. Có phóng viên nghi vấn hiệp 1, Liverpool lãng phí quá nhiều cơ hội. Benitez chỉ là nở nụ cười. Ý của ngươi là nói, chúng ta nên thắng cái 4-0, 5-0, thậm chí nhiều hơn. Bên cạnh Real Betis chủ soái Irureta lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Người phóng viên kia cũng không nói lời nào. Sự thực chính là như vậy. Nếu như 3-0 vẫn chưa thể khiến người ta thỏa mãn, còn nói cái gì lãng phí quá nhiều cơ hội. Cái kia phỏng chừng thi đấu đều không cách nào đánh. Ở bóng đá thi đấu bên trong, 3-0 hoàn toàn có thể xem như là đại thắng. Đặc biệt là Champions League thi đấu, mỗi cái đội bóng đều là mỗi cái giải đấu người tài ba, cũng đều gặp phi thường coi trọng Champions League thi đấu. Như vậy thắng cái 3-0, còn nói luận cái gì lãng phí cơ hội, liền thật sự vô vị. Lại có phóng viên hỏi đến cuối cùng ra trận Kewell. Benitez cũng không có ẩn giấu cái gì. Hắn trực tiếp làm biểu thị lại cho Kewell thời gian một tháng. Chúng ta cần ở tháng sau nhìn một chút, Kewell có hay không còn có thể vì chúng ta đá bóng. Benitez nói, ta hiện nay vẫn không có bán đi hắn dự định. Nói tới Kewell, Benitez nói rồi rất nhiều. Hiển nhiên hắn từng ở Kewell trên người tập trung rất nhiều tinh lực. Hắn nắm giữ thiên phú, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn có hay không có đá bóng khát vọng. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, Kewell tuy rằng nỗ lực biểu hiện, nhưng trên thực tế hắn thân thể tình hình vẫn không có khôi phục lại tốt nhất. Làm động tác có vẻ hơi vất vả, ngoại trừ một lần truyền vào trong hoàn thành kiến tạo ở ngoài. Còn lại thời gian hắn đều nằm ở biến mất trạng thái. Rất khó nói chứng minh cái gì. Đón lấy Benitez nói tới Champions League vòng bảng thi đấu tình thế. Hắn cho rằng Champions League số 1, đệ nhị đều không quá quan trọng. Có lúc cho dù thắng được vòng bảng đệ nhất, gặp phải một cái khác tổ vòng bảng đệ nhị khả năng cũng rất khó đá. Có lúc ngươi thu được vòng bảng thứ hai, kết quả đánh vào khác một vòng bảng đệ nhất có thể sẽ để ngươi cảm thấy cao hứng. Vì lẽ đó hiện tại đối với ta mà nói vòng bảng đệ nhất đều không quan trọng. Ta chỉ quan tâm một chuyện. Đó chính là chúng ta đem rời đi sự chú ý đến Premier League ở trong. Tiếp tục củng cố chúng ta giải đấu bên trong trạng thái. Benitez biểu đạt ý tứ chính là không muốn cùng Chelsea tranh cướp vòng bảng xếp hạng. Điều này làm cho không ít truyền thông tương đương thất vọng. Dù sao bọn họ đã sớm chờ mong Liverpool cùng Chelsea ở Champions League đại chiến. Nhưng điều này cũng có thể lý giải. Thời gian liền muốn đi vào tháng 12. Mỗi cái đội bóng uể oải kỳ cũng sắp muốn đến. Liverpool mỗi một năm thời kỳ này đều rất khó nhịn. Bọn họ cùng Chelsea, MU không có cách nào so với. Liverpool băng ghế chiều sâu vẫn là vấn đề. Hơn nữa đội bóng bên trong Kewell, Hammond, Chris, Gracia, Pongo các đội bóng đều phi thường dễ dàng bị thương. Thậm chí là Alonso, Zera thân thể tình hình cũng không tính là quá tốt. Ở lễ Noel sau, bọn họ ít nhất phải đối mặt ba tuyến tác chiến này hay là muốn cùng MU cúp liên đoàn thất bại. Tình huống, nếu như cúp liên đoàn thủ thắng, bọn họ liền muốn bốn tuyến tác chiến. Gian nan như vậy lịch thi đấu dưới, Benitez muốn bảo lưu thực lực. Bất hòa Chelsea ở Stamford Bridge cứng đối cứng cũng có thể lý giải. Sau trận đấu Lyon, Zera các cầu thủ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Zera đối với Benitez lên tiếng biểu thị chống đỡ. Đội bóng tình hình chính là như vậy. Chúng ta cũng hy vọng bắt được vòng bảng đệ nhất. Nhưng này không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Leon nhưng là nói. Chỉ cần ta tham gia thi đấu, ta liền nhất định sẽ tranh thủ thắng lợi. Ý của hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ cần để ta ra trận, Chelsea cũng đừng muốn dễ dàng thắng được thi đấu. Hắn chính là ý này. Có điều ở toàn bộ đội bóng bao quát huấn luyện viên trưởng Benitez đều sáng tỏ biểu thị bất hòa. Chelsea tranh vòng bảng đệ nhất tình huống. Leon nói tựa hồ không bao nhiêu người lưu ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.